Kiều thê như vân, chương 600, không thể chờ nữa, gocchuyenaudio.com. Vạn Tuế Sơn, vốn là do Thái Kinh đề nghị, lại là hắn tự đốc tạo dựng lên, chỉ cần núi vẫn còn, Triệu Cát sẽ niệm tình hắn một phần, chỉ là không ngờ Triệu Cát lại sẽ nói ra những lời này, mặc dù chỉ vô tâm nói như vậy, thậm chí cũng không có ý tứ trách cứ Thái Kinh, nhưng Thái Kinh lại biết, một ngọn núi, một chuyện hoa thạch cương, cũng đã không thể không lưu lại bóng ma trong tâm Triệu Cát. Thời điểm Thẩm Ngạo nói chuyện đã để cho Triệu Cát thấy được thiên địa càng rộng rãi hơn, Vạn Tuế Sơn lại tính toán là cái gì đây? Chỉ là, Thái Kinh cười một tiếng đắng chát, ngọn núi này tự nhiên không coi vào đâu, nhưng đối với Thái Kinh, lại như đại sự liên quan đến tính mạng, bệ hạ đã chán ghét hoa thạch cương, hôm nay lại chán ghét cái Vạn Tuế Sơn này, chính mình chỉ có mỗi một điểm thủ đoạn kia, cái thái độ dễ bảo xu nịnh kia, không biết lúc nào sẽ bị chán ghét đây. Ở trong lòng bệ hạ, một khi hắn chán ghét ngươi, đừng nói là công danh trước mắt, chính là tánh mạng, có thể bảo toàn hay không, cũng không thể biết được chắc chắn. Thái Kinh ngồi yên, tâm tình vô cùng phức tạp, thừa dịp Triệu Cát đứng lặng nhìn ra xa, nhớ lại những chuyện cũ một lần, hắn có chút không rõ, cũng không biết có phải lớn tuổi rồi hay không, hoặc có phải là người già rồi, đã trở nên hồ đồ hay không, thật sự không nghĩ ra Thẩm Ngạo bằng vào cái gì, mà lại được bệ hạ yêu thích đến như vậy. Thái Kinh được sủng ái, phương pháp xử lý vô cùng trực tiếp, cũng là hữu hiệu nhất, đơn giản chỉ là hợp ý mà thôi. Triệu Cát muốn cái gì, không cần mở miệng, Thái Kinh đã biết tâm ý của hắn, tuy là hại nước hại dân, tuy là lãng phí vô độ, hắn cũng cho Triệu Cát thỏa mãn, tuyệt không đánh chiết khấu, đòi lại chút tiền nào. Mà Thẩm Ngạo thì sao? Hắn ngơ ngác ngồi đó, bị núi gió thổi qua, lập tức giật mình một cái, đầu óc đột nhiên một mảnh thanh minh, hắn chấp chính mấy chục năm, là hạng người thông minh, lúc trước không hề nghĩ qua, hôm nay tưởng tượng dường như đã cân nhắc ra đáp án. Thẩm Ngạo cho Triệu Cát là một cái thiên địa càng thêm rộng rãi, tại đó, hiển nhiên càng thêm đặc sắc hơn nhiều so với mình cho hắn. Liền như một con ếch ngồi đáy giếng, phương pháp xử lý của Thái Kinh, là lúc con ếch tịch mịch nhất, liền làm ra ánh mặt trăng cho nó, lúc con ếch đói khát, liền đưa cho nó con muỗi. Nhưng Thẩm Ngạo lại bất đồng, hắn mang con ếch từ dưới đáy giếng đi ra, dẫn hắn đi xem thế giới càng đặc sắc hơn, đến lúc này, con ếch còn có thể tiếp tục lưu luyến ánh trăng và con muỗi dưới đáy giếng kia sao? Đáy lòng Thái Kinh bi thương thở dài, không nhịn được mà suy nghĩ, nếu là 20 năm trước, lão phu còn có thể có lực đánh một trận cùng Thẩm Ngạo hắn. Nhưng hiện tại, hắn đã già, hoặc là nói, hắn đã không có thời gian bố trí tranh giành ân sủng cùng Thẩm Ngạo nữa, hắn phải thừa dịp cơn tức này vẫn còn, làm tốt bố trí tỉ mỉ, chưa trừ diệt Thẩm Ngạo, Thái gia vĩnh viễn không có thời gian xoay sở. Gió sớm phơ phất phật qua hoa cỏ khắp núi, mang theo mấy phần hương thơm chiêu người, Vạn Tuế Sơn bên trong sương sớm, giống như tiên cảnh, xa xa chợt có thanh âm hạc kêu truyền đến, đám nội thị rón ra rón rén đi đến từng cây bọn hoa tùng giữa sườn núi, thu lấy sương sớm. Triệu Cát đột nhiên quay trở lại, con mắt mang theo một chút buồn vô cớ, ngồi trở lại trong đình, đột nhiên hỏi Dương Tiễn. Thẩm Ngạo đưa tấu chương, nói năm sau. gocchuyenaudio.com, muốn lên đường quay về Tống, vì sao bây giờ còn chưa có tin tức? Tên kia là người cầu thả, hắn không đưa lên triều, chẳng lẽ Ba Châu một điểm tin tức cũng không có? Đi thăm dò một tí, nhìn xem có thể dò ra cái gì đó hay không xem. Dương Tiễn cười ha ha, nói. Bệ hạ đều điều tra hai lần, có lẽ hôm nay ngày mai sẽ có tin tức đến, bệ hạ yên tâm là được. Triệu Cát đành phải thở dài, nói. Bỏ đi bỏ đi bỏ đi, kỳ thật trẫm cũng không gấp, ngược lại, Ninh An bên kia cứ hai ngày ba ngày lại vào cung. Ngoài sáng là tới thấy Thái Hậu và trẫm, kỳ thật trẫm biết rõ, nàng đang thám thính tin tức mấy ngày nữa, nếu không có tin tức đưa đến thẩm phủ bên kia trẫm làm cha cũng không biết nên bàn giao thế nào. Dứt lời hướng Thái Kinh nói, Thái Ái Khanh, Vũ Di trà phúc kiến đường như thế nào? Thái Kinh cười nhạt nói, Hoàng thượng, vi thần chính là quân nhân hứng hóa, cái Vũ Di trà này uống vào lúc gió lớn, tất nhiên là mùi vô cùng thơm ngát. Triệu Cát kinh ngạc nói, trẫm đúng là đã quên, Thái Ái Khanh là người phúc kiến. Lập tức ung dung cười một tiếng, nói, qua hai ngày nữa, trẫm sẽ đưa một ít cống trà đến Thái Phủ. Thái Kinh cười nói, tạ bệ hạ ban ân, chính tại nơi lúc này, có người bước nhanh tới, rất xa đã hướng Dương Tiễn nháy mắt ra hiệu, Dương Tiễn thấp giọng nói. Hoàng thượng, nô tài đi xem, liền đi đến hướng nội thị tùy tùng kia, chỉ một lúc sau, Dương Tiễn trở về, bị kích động nói. Ba Châu bên kia có tin tức, đồng quán đưa tấu chương tới. Triệu Cát cười ha ha một tiếng, nói. Nhắc Tào Tháo liền đến, cầm trẫm nhìn xem. Tiếp nhận một phần tấu chương, Triệu Cát không thể chờ đợi được mà mở ra, vừa liếc mắt nhìn, liền hưng phấn nói. Quả nhiên là tin tức về Thẩm Ngạo kia, cái tấu chương này rào rạt mấy ngàn chữ, Triệu Cát một đường nhìn sang, rất là cẩn thận, trọn vẹn nửa ngày sau, mới nâng con mắt lên, nói. thì ra là thật. Thái Kinh hỏi, bệ hạ cái gì là thật? Triệu Cát khép tấu chương lại, nói, Thẩm Ngạo được Tây Hạ sắc phong là thảo luận chính sự vương, ngoài ra Tây Hạ quốc chủ cứ hắn đi sứ. Hắn ngây ngốc một chút, thời điểm rời đi chẫm lại để cho hắn đi sứ, lúc trở lại, hắn lại thành quốc sử Tây Hạ Tô Tần cổ đại cũng không gì hơn nữa. Dương Tiễn thừa cơ nói, đây cũng là tốt cho Đại Tống, nô tài nghe nói Thẩm Ngạo nghị hòa vì Tống Hạ cửu tử nhất sinh, tại dưới mí mắt người Tây Hạ chém giết hoàng tử Kim Quốc thoáng vướng vào rắc rối, chỉ sợ là không về được. Triệu Cát mặt mày hớn hở nói, đây mới gọi là trung thành và tận tâm, rất tận tâm tận lực giáo úy kỵ binh cũng làm cho trẫm lau mắt mà nhìn, vốn là đánh tan kỵ binh Kim Quốc từ đó về sau, lại đánh tan 6.000 cấm vệ Tây Hạ, lại bình loạn Tàu Vương vì quốc chủ Tây Hạ, Đại Tống ta lập quốc trăm năm, dĩ vãng đều là thiết kỵ khiết đan, thiết kỵ Tây Hạ đánh cho Đại Tống ta không thể làm gì, nhưng hôm nay lại làm cho bọn họ thấy thiết kỵ Đại Tống ta lợi hại thế nào. Lập tức hắn chậm rãi nói. Quốc chủ Tây Hạ không biết đang mang cái tâm tư gì, hôm nay cũng thiết lập Minh Võ học đường, đúng là lại để cho Thẩm Ngạo làm tư nghiệp, ngoài ra, lại đem một chi cấm vệ giao cho hắn. Trong giọng nói, hơi có chút vị chua, Thái Kinh cười nhạt một tiếng, nói, cựu thần có câu nói, không biết có nên nói hay không. Triệu Cát trả phong tấu chương lại cho Dương Tiễn, nói, đưa trở về, Dương Tiễn vốn định nghe Thái Kinh nói cái gì, lúc này. Gocchuyenaudio.com hơi có chút tiếc nuối tiếp nhận tấu chương, rời đi xa xa. Thái Kinh thừa cơ nói, cựu thần nghe nói Tây Hạ quốc chủ không con, lại tao ngộ nội loạn, tôn thất bị diệt trừ hết, mà Thẩm Ngạo và Tây Hạ công chúa đã muốn thành hôn, nghe nói Tây Hạ công chúa đã mang thai. Hắn liếm liếm bờ môi khô quắt tiếp tục nói, cái thái tử Tây Hạ này, chỉ sợ sẽ rơi vào trên người con nối dõi còn chưa xuất thế của Thẩm Ngạo. Triệu Cát nói, như vậy cũng tốt, từ đó về sau Tây Hạ và Đại Tống ta không cần tiếp tục dùng binh, trẫm cũng ít đi một cái tâm sự. Thái Kinh cười nhạt lắc đầu nói, Tây Hạ quốc chủ Lý Càn Thuận chính là nhìn đúng cái này, cho nên mới cho Thẩm Ngạo quan to lộc hậu, nhất là cái chức thảo luận chính sự vương này, đợi thời điểm Lý Càn Thuận kia lên trời, chỉ sợ phải đổi là nhiếp chính vương. Triệu Cát có chút gật đầu, dùng thân phận phụ thân nhiếp chính cũng có chút ý tứ. Thái Kinh mong mỏi liếc Triệu Cát nói. Nhưng cựu thần không rõ Thẩm Ngạo rốt cuộc là Tống thần hay là hạ chủ, tuy Thẩm Ngạo là quý vì Bồng Lai quận vương, nhưng cùng so sánh với Lộc Giày Lý Càn Thuận cho thật sự khó coi hơn vài phần. Triệu Cát thoáng suy nghĩ sâu xa một tí, nói, hắn đi một chuyến này lập nhiều đại công, trẫm nên lập hắn làm thân vương mới được, việc này còn phải để mẫu hậu bên kia gật đầu, trẫm sẽ đi nghe ngóng tâm tư mẫu hậu một tí. Thái Kinh cười nhạt nói, bệ hạ chính là thân vương, chỉ sợ cũng không đủ rồi. Triệu Cát nhíu mày, người nói tiếp, Thái Kinh ung dung nói, bệ hạ công cao quá chủ, Thẩm Ngạo đã muốn ban thưởng thứ to hơn. Triệu Cát cả giận nói, nói hưu nói vượn, Thái Ái Khanh, ngươi hồ đồ rồi. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, nói, Thẩm Ngạo vì Đại Tống lập được nhiều đại công như vậy, những lời này, về sau không cần nói nữa, ngươi lui đi. Thái Kinh phảng phất như sớm đã biết Triệu Cát lúc này sẽ có phản ứng như vậy, cũng không hề tỏ ra kinh dị, đứng lên nói. Bệ hạ cựu thần cáo lui. Khẽ run run, do nội thị dẫn xuống núi, dưới ánh dạng đông trong đình, chỉ còn lại có một mình Triệu Cát sững sờ ngẩn người, công cao lấn chủ, bốn chữ thật sự chướng mắt, nhưng Thái Kinh nói. Giống như cũng có một chút đạo lý, trong lòng hắn suy nghĩ, hẳn là, lúc này đây, Thẩm Ngạo đến, quả nhiên tự cho mình là thần tử Tây Hạ, muốn tới cùng trẫm nghị hòa đấy sao? Triệu Cát nghĩ nghĩ, trong miệng lẩm bẩm nói, không thể, trẫm không thể nhìn lầm người. Cái mừng rỡ bên trong kia đột nhiên tăng thêm vài phần tối tăm phiền muộn, một tâm tình thật tốt, đúng là thoáng cái hóa thành hư ảo. Triệu Cát đứng lặng trong ánh dạng đông, ngắm nhìn phương xa, sững sờ đến ngẩn người, Dương Tiễn gión ra gión rén đi tới, nói. Bệ hạ đây là làm sao vậy? Triệu Cát đột nhiên ngoái đầu nhìn lại cười một tiếng hỏi. Thẩm Ngạo có thể phản bội trẫm hay không? Dương Tiễn lại càng hoảng sợ, nói. Bệ hạ không nên lo ngại, Bồng Lai quận vương trung thành và tận tâm, tuyệt đối không biết ruồng bỏ bệ hạ. Triệu Cát cười ha ha một tiếng, nói, trẫm cũng có lòng tin, như vậy cứ mỏi mắt mong chờ đi. Thái Kinh có chút rung động mà đi ra khỏi nội cung, kiệu nhỏ chờ đã lâu ở cửa cung, Thái Kinh quay lại, nhìn cung điện nguy nga một cái, nhàn nhạt mà nỉ non nói. Là lúc này đây, hắn chui vào trong kiệu, nói. Hồi phủ, dĩ vãng, lúc từ trong nội cung đi ra, không nên phân phó, đều là trực tiếp hướng đến môn hạ tỉnh, một câu hồi phủ này. Gocchuyenaudio.com thật sự khiến đám kiệu phu có chút kinh ngạc, kiên trì vài chục năm, hôm nay đúng là đã thay đổi. Kiệu phu cũng không dám nói cái gì, từ từ nâng kiệu lên, đi về hướng Thái Phủ. Đến Thái Phủ, Thái Kinh được người vịn đi ra, thời điểm đến người gác cổng nói. đi gọi Thao Nhi và Luân Nhi tới. Thái Thao đã đi binh bộ làm việc, người gác cổng bên này lập tức đi gọi Thái Thao. Tại binh bộ bên này nhận được tin tức cũng hơi hơi ngạc nhiên, hôm nay phụ thân làm sao vậy? Hắn không hiểu ra sao, nhưng lại nhàn nhạt mà gọi một chủ sự tới, chỉ nói mình có chút việc vặt vãnh, bảo hắn trông coi nơi đây, dứt lời, liền dẹp đường về phủ. Đại đa số người nhà Thái gia đều đã trở về quê quán Hứng Hóa, trong trạch viện to như vậy, chỉ còn lại có Thái Kinh và Thái Thao, còn có cả Thái Luân, chống trượng đến nơi này, thiếu niên lỗi lạc lúc trước kia, trong đôi mắt nhiều thêm vài phần lo lắng cùng oán độc, hắn để trượng ở một bên, đặt mông ngồi vào chỗ của mình, liếc nhìn Thái Kinh bất động phía ghế trên, mới bưng chén trà nhỏ trên bàn lên. Nước trà cũng không phải Vũ Di trà Thái gia bình thường vẫn uống, Thái Luân khẽ chau mày, Thái gia là người Phúc Kiến, luôn luôn là uống Vũ Di trà, uống cả đời, đã thành thói quen, nói như thế nào mà vừa đổi liền đổi. Thái Kinh ngồi ở trên ghế cười nhạt một tiếng, nói. Luân Nhi thân thể khá hơn chút nào không? Trong đôi mắt Thái Luân hiện lên một tia lạnh lùng, ngữ khí lạnh như băng nói. Thân thể tốt hơn chút ít nhưng tâm đau đớn lại ở lâu không dứt. Thái Kinh lắc đầu cười cười, nói. Sự kiện kia quên đi thôi, trong lòng sinh sôi oán hận, người liền khó tránh khỏi việc mất đi phán đoán, cho nên quân tử có thể nhẫn thứ người thường không thể nhẫn, tu thân dưỡng tính, mới là quan trọng nhất, cái này là một câu an ủi, Thái Luân chỉ gật đầu, nhưng trong lòng lại không cho là đúng. Thái Kinh tiếp tục nói, ta đã tuyển cho ngươi một việc hôn sự, là con gái Khâm Thiên Giám giam chính, tuổi tiểu thư tương đương với ngươi, cũng là người đoan trang vừa vặn tính tình dịu dàng, đã đọc qua sách về sau, thanh âm của hắn lơ đãng nói. Chỉ là mắt hơi có tật cũng không phải quá quan trọng. Thái Luân khó được một lần cắt đứt lời lão tổ tông, liền nói. Tằng tổ phụ, hôn sự này ta không muốn, hắn cắn răng nói. Thanh Hà quận chúa không phải còn chưa gả sao? Chỉ cần nàng chưa gả, đứa cháu liền còn có cơ hội. Thanh Hà quận chúa, Thái Kinh cười đến có vài phần đắng chát trong mắt người, Thái Luân đã kết hôn rồi, lấy chính là nha đầu hầu hạ Thanh Hà quận chúa, hiện nay là nghĩa muội Thẩm Ngạo, tuy nói sớm đã vứt giấy kết hôn, từ nay về sau nhất đao lưỡng đoạn, nhưng thiên gia cũng tuyệt không biết đem Thanh Hà quận chúa gả cho Thái Luân lần nữa, nếu không, mặt mũi sẽ thật sự mất hết. Chính là diệt trừ Thẩm Ngạo, cũng tuyệt đối không có khả năng. Thái Kinh liếc nhìn Thái Luân bướng bỉnh, trong lòng thở dài, đại trượng phu co được giãn được, đạo lý này, chính mình không biết đã nói bao nhiêu lần cùng đám thế hệ con cháu, nhưng vì cái gì mà hết lần này tới lần khác, không có người nào nghe lọt vậy. Trong lòng buồn vô cớ, đành phải nói, được rồi, chính ngươi tự quyết định, Thái Luân nói, tằng tổ phụ, lúc này không phải là đi môn hạ tỉnh làm việc chung sao? Vì sao hôm nay đã trở lại trước thời gian bình thường? Sắc mặt Thái Kinh thoáng chốc trở nên ngưng trọng lên, thản nhiên nói. Đợi Thao Nhi đến rồi nói sao? Trong lòng, gocchuyenaudio.com, Thái Luân biết là đã xảy ra đại sự trên đời này người có thể làm Thái Kinh thất thố, ngoại trừ Thẩm Ngạo kia thì còn có ai? Nghĩ đến Thẩm Ngạo, sắc mặt Thái Luân trở nên không thể bình tĩnh, bắt đầu từ lúc Thẩm Ngạo tiến vào quốc tử giám, hai người dường như đã thành kẻ đối đầu, nhân vật như Thái Luân, vốn là nên là hạc giữa bầy gà, nhưng động đến Thẩm Ngạo, liền liên tục bị người chế nhạo, khắp nơi bị người áp chế. Hôm nay, thân thể bị Thẩm Ngạo đánh thành người tàn phế, lại thêm mối hận đoạt vợ thù hận Thái Luân đối với Thẩm Ngạo, đã đến tình trạng không đội trời chung. Thái Luân thật sâu hít vào một hơi, tay lơ đãng mà đặt tại nơi chân què, đau xót đã hết rồi, nhưng cái loại khuất nhục này, lại làm hắn cơ hồ không thể tự chủ. Thái Kinh chỉ liếc liếc Thái Luân, lại cũng không nói gì, chuyên tâm đi uống trà. Hôn sự với Thanh Hà quận chúa bị phá hư, đã lại để cho Thái Kinh hiểu, đi đến một bước này, không thể tránh né nữa, đã như vậy, chỉ có thể tiến lên chiến một trận. Thái Thao rốt cục cũng trở lại, tiếng bước chân dồn dập từ xa đến gần, hướng Thái Kinh khom người hành lễ, mới ngồi qua một bên, nói. Chuyện gì xảy ra, Thái Kinh vuốt râu, chứng kiến Thái Luân dùng một đôi tròng mắt cực nóng mà nhìn qua chậm rãi nói. Thẩm Ngạo ít ngày nữa sẽ trở về kinh, thời điểm người này về, sẽ là dưới một người trên vạn người. Thái Thao biến sắc nói, thực hận không thể lại để cho người Kim Quốc làm thịt cầu tặc này, hôm nay lại để cho hắn bình yên trở về, nghe nói còn thành thảo luận chính sự vương Tây Hạ công lao này, không ngờ lại rơi xuống trên đầu hắn. Cách chương.